Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thì một quyền. Rob Lucci là ai? Hải tặc nguyên tác ban đầu CP91 thành viên. Danh xưng các đời CP9 bên trong mạnh nhất, lãnh khốc nhất của máy giết chóc, CP9 bên trong 800 năm qua tối cường giả. Đương nhiên, hiện tại Lucci còn chưa trưởng thành đến hải tặc nguyên tác như vậy trình độ. Nhưng liền xem như dạng này, Lucci vẫn là hải quân đời mới trong tinh anh song tử ngôi sao mới một trong. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong Smoker một sáng một tối. Phảng phất hai ngọn núi lớn giống như sừng sững tại còn lại hải quân tân tú trước mặt. Đặc biệt là 4 năm trước. Thế giới chính phủ thuộc cái kế tiếp vương quốc bị hải tặc xâm nhập. Tù binh cái kia vương quốc 500 tên lính áp chế nước nọ quốc vương lúc. Thế giới chính phủ điều động Lucci trước đi giải quyết việc này. Lẻ loi một mình tiến đến Lucci không chỉ là đem cái kia vương quốc 500 tên lính toàn bộ giết chết. Càng đem nghe tin mà đến đoàn hải tặc toàn viên đánh giết. Khủng bố như thế. Chắc tuyệt chiến tích lưu truyền tại hải quân nội bộ, giống như là Johnny, mò các loại hải quân đời mới tinh nhuệ nhìn mà sinh lại. Dù là Lucci đối bọn hắn thái độ 10 phần ác liệt, bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Thế nhưng là làm Lucci xuất lĩnh lấy đông đảo hải quân. Tại Johnny trái cây năng lực dưới. Không có áp lực chút nào đi vào đến Catfish đảo gấp 100 lần trọng lực khu vực. Cùng bọn hắn muốn mang về nhiệm vụ mục tiêu triển khai giao phong lúc. Kết quả lại như thế nào đâu? Đáp án rõ ràng là không thể tưởng tượng bại hoàn toàn. Oanh, ước tại sở dịch vừa mới hoàn thành trái cây lần thứ 2 giác tỉnh. Tinh thần ý chí đang ở vào hắc ám không gian bên trong. Nhắm ngay tôn này 6 tay tu la thần tượng như có điều suy nghĩ lúc. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Lucci bọn người chỗ phải giải quyết nhiệm vụ mục tiêu bỗng nhiên xuất hiện. Mà lại cơ hồ là tại hiện thân trong nháy mắt, liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắt giữ nhiệm vụ lần này chủ lực một trong Mo. Mà Mo bỗng nhiên bị địch nhân bắt sống, hải quân một phương người tự nhiên là mỗi cái chấn kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tại liền địch nhân bóng người đều không có thấy rõ ràng tình huống. Dưới, thực lực tại trong nhóm người này vững vàng có thể chiếm cứ trước năm Mo liền bị bắt sống. Càng thêm đả kích bọn này hải quân sĩ khí, dĩ nhiên chính là đằng sau Mo cái kia hét thảm một tiếng. Nghe thấy Mo thê thảm tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ hải quân không cần nghĩ đều có thể biết. Bị địch nhân kéo vào rừng rậm Mo nhất định là bị giết chết. Chỉ có Lucci, hắn là hải quân bên trong duy nhất có thể giữ vững tỉnh táo người. Tại Lucci nhân sinh châm ngôn bên trong, nhỏ yếu cũng là nguyên tội. Nếu là nhỏ yếu đến có thể bị địch nhân bắt sống ở. Dùng cái này đến áp chế chính mình đồng bạn, càng là không có có sinh tồn được giá trị. Nhưng Mo không giống nhau. Xác thực, tại vừa mới giao phong thời điểm thì bị địch nhân bắt sống ở. Muốn là đổi lại là nó địch nhân lời nói. Lucci trước tiên quyết định khẳng định là từ bỏ Mo. Thế nhưng là tại nhiệm vụ lần này bên trong, vô luận Hammer, Johnny, cũng hoặc là Mo, đều là lần này hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt trong mấu chốt. Cho nên nghe nói đến Mo tiếng kêu thảm thiết. Lucci liền biết sự tình có chút không ổn, không ngờ Mo chết thảm hậu quả, xa muốn so Lucci trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mo tuyệt đối không phải hải quân bên trong cái cuối cùng người hy sinh. Bởi vì ngay tại Mo sau khi chết không bao lâu thời điểm, có thể không nhìn gấp 100 lần trọng lực khu vực cái kia khủng bố trọng lực địch nhân. Tựa như là trong bóng tối người thợ săn đồng dạng. Đem vây tại một chỗ hải quân từng cái kéo vào trong rừng rậm từng cái tàn sát. Chỉ là 4 phút mà thôi nhìn quanh bên người. Đồng tử hơi hơi thít chặt Lucci rõ ràng là phát hiện. Bên cạnh hắn có thể dùng người chỉ còn lại có Johnny một cái. Đây là kinh khủng bực nào địch nhân. Hiện nay liền Luchi đều không thể trông thấy cái bóng địch nhân. Hắn xuất lĩnh mà đến hải quân trên cơ bản sẽ cùng tại toàn quân bị diệt. Cái này tuyệt đối không phải Luchi vô năng, mà là địch nhân thực lực vượt qua Luchi tưởng tượng. Đúng lúc tại lúc này, thời khắc đề phòng Luchi nghe đến, ùm ụp một tiếng. Đó là Johnny nuốt nước miếng thanh âm, mồ hôi lạnh theo dưới trán. Luchi phân thần dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Johnny, bỗng nhiên liền cảm giác gấp trăm lần trọng lực khu vực trọng lực bắt đầu khôi phục. Khủng bố áp bách dần dần hiển hiện trên người mình. Hừ, muốn làm kẻ đào ngũ sao? Chung quanh trọng lực bắt đầu khôi phục trong nháy mắt. Luchi thì đoán được Johnny trong lòng ẩn tàng ý nghĩ. Đương nhiên, giả dụ là còn lại người đến xuất lĩnh chi này hải quân đội ngũ lời nói. Tại nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành tình huống dưới. Làm kẻ đào ngũ cũng là có thể hiểu được. Thậm chí chi này hải quân xuất lĩnh người đều có thể mang theo có mấy phần thoái ý Johnny. Đáng tiếc những người này không bao gồm Luchi. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại Johnny lòng sinh thoái ý, đang khẩn trương bên trong quên hướng về phía Luchi sử dụng trái cây năng lực. Dưới chân tốc độ vừa mới lui lại nửa bước thời điểm. Đột nhiên, bành, Luchi mạch không biểu tình chính là nhất chỉ. Chợt ngón tay hắn chính là đâm thật sâu vào đến Johnny trong lồng ngực. Xuyên phá trái tim của hắn. Trước khi chết, Johnny rõ ràng là có lời muốn nói. Thế mà Luchi cũng không có cho Johnny lưu lại di ngôn cơ hội. Chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Liền lại là lợi dùng ngón tay sắc bén. Vạch phá Johnny cổ họng. Rất xin lỗi, ta trong đám người không thể có kẻ đào ngũ. Cho nên người tốt nhất kết cục cũng là chết tại nhiệm vụ bên trong. Mà ta, tự nhiên là không thể làm kẻ đào ngũ. Tự lẩm bẩm bên trong. Bị gấp trăm lần trọng lực khu vực áp bách, mấy sợi màu đen đường vân rõ ràng là chậm rãi bao trùm tại Luchi trên thân. Đó chính là Luchi trái cây năng lực, trái Neko Neko báo hình thái. Xoẹt xoẹt, theo y phục bị phồng lên bắp thịt căng ra thanh âm. Chỉ dùng nửa giây mà thôi, Luchi thì theo cả người cao bình thường người thiếu niên, biến thành dáng người cực kỳ khôi ngô. Da thịt hiện lên màu vàng, phía trên phủ đầy màu đen điểm lấm tấm người báo. Chỉ là trái Neko Neko báo hình thái thân thể tố chất tăng phúc. Tự nhiên là không có sở dịch trái Hito Hito biến dị loại. Cùng viên kia tu la trái cây cùng so sánh. Cho nên cho dù là vận dụng trái cây năng lực, gấp trăm lần trọng lực khu vực gánh vác vẫn là hung hăng áp bách lấy Luchi. Nói ít đều là giảm bớt hắn 8 thành chiến lực, đặc biệt là ở giây tiếp theo, địch nhân xâm nhập mà đến thời điểm, đã dùng đặc thù thấy rõ năng lực, bắt được địch nhân di động với tốc độ cao tung tích. Có thể cũng là bởi vì chung quanh trọng lực áp bách, khiến Luchi không có cách nào tự do khống chế thân thể. Kết quả này liền trực tiếp dẫn đến địch nhân phi tốc đánh tới trong chốc lát. Luchi đều không có cách nào tiến hành tránh né, thì bị địch nhân một quyền trùng điệp đánh bay ra ngoài. Bành, liên tục đụng gãy phía sau mấy cái cây mộc, miễn cưỡng ngừng lại thân thể trượt xuống Luchi mới xem như ổn định thân hình. Cái này thời điểm, định nhãn nhìn về phía trước, Luchi liêu sạch lấy khóe miệng vết máu, rốt cục thấy rõ ràng trước mặt địch nhân tướng mạo. Đó là một cái sắc mặt lạnh lùng, thân thể hiện ra không bình thường tối tăm tráng hán, hắn thân cao vẻn vẹn có cao hơn 2 mét mà thôi. Cùng sử dụng trái cây năng lực, thân cao khoảng chừng 3 mét nhiều Luchi so ra đều có chút thấp bé. Nhưng đúng lúc là tương đối thấp bé bên trong thân thể, Luchi lại là cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng. Chỉ là khí tức phía trên áp bách, Luchi liền có thể tưởng tượng đến mình cùng đối phương chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Nhưng Luchi làm người lý niệm cũng là như thế. Hắn không cho phép có kẻ đào ngũ tồn tại. Cho dù là chính mình cũng không được. miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, lại là phát hiện hiện tại thụ tổn thương thân thể, liền catfish đảo gấp trăm lần trọng lực đều không thể chèo chống. Ánh mắt vẫn là lạnh lùng như vậy, Luchi chằm chằm lên trước mặt nhiệm vụ mục tiêu, cũng không có giống như là nó người như thế tại trước khi chết tiến hành nhớ lại, hoặc là có hối hận. Hắn ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, cái kia chính là chiến thắng trước mặt địch nhân mà thôi. Cho nên cẩn thận dư vị lấy trước khi chuẩn bị đi. Ủy nhiệm nhiệm vụ người kia nói với chính mình những cái kia liên quan tới địch nhân nhược điểm. Chậm rãi gọi ra giữa ngực bụng chọc khí, Luchi thấp hạ thân, tựa như là con báo muốn săn mồi con mồi như vậy. Chỉ cần trước mặt địch nhân nhất động, hắn liền liều tận chính mình toàn lực tiến hành một lần chém giết. Ngay tại lúc thân thể địch nhân hơi hơi có chỗ dị động, Luchi vô ý thức muốn xông ra đi lúc, siêu. Đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, đúng là trực tiếp buông xuống đến địch nhân trước mặt. Không có thời gian do dự đã ngươi vì ta kìm chân địch nhân một giây đồng hồ thời gian. Vậy ngươi liền theo ta địch nhân chết chung đi. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Luchi quát to một tiếng, phi tốc phóng tới trước mặt từ trên trời giáng xuống người kia. Cùng hắn địch nhân, nhưng ở Luchi mắt nhìn thấy liền muốn vọt tới từ trên trời giáng xuống người kia cùng địch bên. Người thân thời điểm, lại là, xoẹt, thanh âm, Luchi bỗng nhiên ngừng lại cước bộ, trong ánh mắt lần đầu tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chết nhìn chăm chú lên trước mặt hắn cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân. Đến mức nguyên nhân, rất đơn giản, nguyên nhân cũng là tại Luchi chuẩn bị đem trước mặt từ trên trời giáng xuống cái kia nam nhân. Cùng địch nhân cùng một chỗ giết chết thời điểm, hắn chỉ thấy từ trên trời giáng xuống cái kia nam nhân quay người một cái trọng quyền đánh vào trên. Người địch nhân. Ngay sau đó gần như đem chi này hải quân đội ngũ toàn diệt kẻ địch khủng bố. Cứ như vậy chết thảm tại cái kia nam nhân trong tay. Thì một quyền, làm sao có thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.